Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say đăng ký ngay. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần 2 của bộ truyện Đổi Chồng, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiểu Khiết thấy xe anh rời đi, trong lòng như có mất mát lớn. Quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt, cho đến khi cô nhận được điện thoại. Tiểu Khiết hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết Liên. Tuyết Liên, hôm nay mình có việc bận, xin trưởng phòng cho mình nghỉ một hôm nhé. Tuyết Liên như nghe được chuyện cười. Con nhỏ này, đùa sao? Giờ chúng ta đang dưới trướng xếp Trần mà cậu lại ở với anh ta đêm qua, chẳng lẽ lại không xin phép à? Tiểu Khiết cười khổ. Mình xin rồi, chỉ là sợ tên trưởng phòng làm khó dễ mình nên nói lại cho chắc thôi. Tuyết Liên ừ một tiếng, ý bảo cô nói có lý. Yên tâm, mình sẽ xin giùm, mà cậu bận việc gì vậy? Hôm nay bố mẹ anh ta về rồi. Nói xong câu này, bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Tiểu Khiết à? Tuyết Liên nghe vậy thì biết tình hình sắp tới sẽ không ổn. Cô biết tính Tiểu Khiết là người rất trọng ơn nghĩa. Bố mẹ Lý lại giúp cô nhiều như vậy, e rằng việc hủy hôn sẽ khó. Tiểu Khiết nhà cô thì thật sự rất biết ơn bố mẹ Lý. Tuyết Liên, mình biết làm sao cho phải mà, yên tâm. Một bên tình cũ cùng ơn nghĩa, một bên tình mới, cô nên chọn gì cho phải? Ngay lúc này, cô thật sự muốn mình không tồn tại nơi đây nữa. Cô cúp máy xong thì lại nhận được một cuộc gọi khác, là số của Uông Nhã. Dạo này đã không liên lạc gì rồi, giờ cô ta gọi lại rốt cuộc là có chuyện gì? Có chuyện gì sao? Cô lại nhạt nói. Bên kia Uông Nhã im lặng một lúc mới lên tiếng. Tiểu Khiết, tôi xin lỗi vì đã giành Lý nhiệm kỳ với cô, nhưng cũng chỉ vì tôi yêu anh ấy. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi tiếp cận anh ấy là vì gia sản Lý gia, nhưng bây giờ tôi lại thật sự yêu anh ấy, cô có thể nhường Lý nhiệm kỳ cho cô phải không? Tiểu Khiết không đợi cô ta nói xong đã tiếp lời. Uông Nhã nhỏ giọng ừ một tiếng, Tiểu Khiết cười lạnh. Uông Nhã cũng thật ngu ngốc, Lý nhiệm kỳ đã từng phản bội cô, cũng có nghĩa là anh ta sau này cũng sẽ phản bội cô ta, vậy mà cô ta còn yêu người đàn ông đấy nữa. Bố mẹ anh ta hôm nay về rồi, nếu có chuyện gì muốn nói thì cô cứ đến đây nói thẳng. Còn nữa, Lý Nhiệm Kỳ là con người không phải đồ vật, và yêu cầu tôi nhường lại, nếu đủ can đảm cứ bám lấy anh ấy của cô đi, tốt nhất đừng để anh ta đến tìm tôi nữa. Nói xong cô cúp máy, thật sự cô mong cô ta có thể đến Lý gia làm ầm lên một trận, như vậy việc hủy hôn của cô càng thuận tiện hơn, cô có thể làm tất cả những gì cô muốn rồi. Bên này Trần Gia Kiệt lái xe vào đường cao tốc, bỗng nhiên anh cảm thấy nhức đầu kinh khủng, các khớp tay trắng bệch. Anh khó nhọc lái xe hết đường cao tốc, đậu xe ven đường, khó khăn tìm lọ thuốc. Chết tiệt, thuốc ở trên xe đã hết, giờ chỉ có ở nhà, nhưng ở đây với nhà anh cách nhau khá xa. Trần Gia Kiệt ôm đầu như trấn an cơn đau, khuôn mặt tái nhợt. Lúc này miệng anh nếm được vị tanh, ở mũi lại có dòng nước lạnh chảy ra. Trần Gia Kiệt đưa tay chạm lên mũi, một dòng máu đỏ thắm chảy ra mạnh mẽ. Mắt anh mờ dần, mọi thứ trở nên rất mơ hồ. Anh lấy điện thoại ra tìm số của Giản Tử Hạo. Hạo, giúp mình với. Nhà Lý gia, Tiểu Khiết bấm chuông cửa. Lúc này quản gia ra mở cửa cho cô. Tiểu Khiết, về rồi sao? Dạo này con ở đâu vậy? Lão gia và phu nhân về rồi, con hãy nói hết uất ức trong lòng bao lâu nay ra. Nào, vào trong đi. Cô mỉm cười nhìn quản gia. Ở Lý gia, ai cũng đối xử tốt với cô cả. E lần này hủy hôn sẽ để lại ấn tượng xấu với mọi người. Từ lúc anh rời đi đến giờ, trong lòng cô luôn nóng như lửa đốt. Cô muốn gọi điện cho anh, nhưng nghĩ mới xa anh chưa đầy một tiếng mà đã gọi điện. Với lại tình hình bây giờ không hay cho lắm. Chị, em nhớ chị quá. Một cô bé khoảng 17 tuổi chạy vào ôm lấy cô. Cô bé tên là Tiểu Hy, em gái của Lý Nhiệm Kỳ, người mà ngày trước cô từng cứu mạng. Cha, mẹ. Tiểu Khiết đứng dậy chào hỏi bố mẹ Lý, một tay ôm Tiểu Hy. Lý Nhiệm Kỳ đang xách vali vào nhà, thấy cô, khuôn mặt anh rạng rỡ hơn hẳn. Tiểu Khiết. Tiểu Khiết bỏ qua lời anh nói, đi đến bên cạnh ôm lấy mẹ Lý. Cha, mẹ, lần này mọi người đi chơi có vui không? Cô thân thiện hỏi. Tiểu Hy đi đến bên cạnh cô. Vui lắm chị ạ, mẹ còn mua quà cho chị nữa đó. Tiểu Khiết mỉm cười nhìn bọn họ, bầu không khí như vậy, cô cũng không muốn nói đến chuyện kia. Mẹ Lý thấy có gì đó không đúng, đang nghi hỏi. Hai đứa gặp phải chuyện gì sao? Lý Nhiệm Kỳ chột dạ, xách vali lên lầu, còn không quên giải thích. Không có gì cả, mẹ nghĩ nhiều quá rồi. Tiểu Khiết cũng không vạch trần anh ta. Cha mẹ Lý lên phòng nghỉ ngơi, Tiểu Hy kéo cô lên phòng để nói chuyện. Ở dưới nhà, người giúp việc đang nấu cơm trưa. Trong phòng Tiểu Hy, cô bé đang lôi đống đồ đạc mình mua được ra khoe với cô. Lúc này Lý Nhiệm Kỳ đi vào. Tiểu Hy, em tắm rửa đi ăn cơm đi, anh và chị Tiểu Khiết có chuyện muốn nói. Tiểu Khiết nhìn Lý Nhiệm Kỳ, cô không lên tiếng, đứng lên chào tạm biệt Tiểu Hy rồi về phòng. Có chuyện gì sao, anh mau nói đi. Cô đứng xoay lưng về phía anh, nhìn từ đằng sau cô trông thật yếu ớt mảnh khảnh. Người con gái này là người anh yêu, vậy mà anh lại phản bội cô, anh thật cầm thú, anh còn ra tay tát cô. Nhìn cô xa cách anh như vậy, làm tin anh đau đớn liên hồi. Lý Nhiệm Kỳ đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, Tiểu Khiết giật mình vội giãy giụa ra khỏi người anh. Lý Nhiệm Kỳ, anh bị điên rồi sao? Mau buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi. Những lời nói vô tình làm trái tim anh ta rỉ máu. Tiểu Khiết, anh biết mình sai rồi, anh không nên qua lại với người phụ nữ khác, anh không nên ra tay đánh em, tất cả là lỗi của anh thật khốn nạn. Lý Nhiệm Kỳ, giờ anh nói ra những lời thừa thãi này thì có ích gì chứ, tôi đã quyết định rồi. Lý Nhiệm Kỳ không chịu từ bỏ, ôm cô chặt hơn. Không, hãy cho anh một cơ hội. Dạo gần đây anh không hề liên lạc với Uông Nhã. Em hãy tin anh, tha thứ cho anh lần này thôi. Tiểu Khiết giãy giụa không nổi nữa, cô trừng mắt lên nhìn anh. Cho anh một cơ hội, Lý Nhiệm Kỳ, anh nghĩ tôi rộng lượng như thế sao? Lý Nhiệm Kỳ buông cô ra, con người cô anh biết rõ, cô rất quật cường. Ý của cô đã định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Tiểu Khiết sợ Lý Nhiệm Kỳ sẽ làm gì đó thất lễ với mình, vội vã bước ra ngoài. Giờ cơm trưa, mọi người đều ngồi xuống bàn ăn thì lúc này có một vị khách không mời mà tới. Cô ta chính là Uông Nhã. Thiếu gia, Uông tiểu thư đến tìm cậu. Mặt Lý Nhiệm Kỳ bỗng chốc chuyển sang tái mét. Anh muốn đứng dậy, đưa Uông Nhã đi nhưng không kịp nữa rồi. Cô ta đã xuất hiện trước mặt mọi người. Cha mẹ Lý Tiểu Hy ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Ngay cả Tiểu Khiết cũng vậy. Mới 3 tuần không gặp cô ta, vậy mà lần này xuất hiện lại làm cho cô bất ngờ lớn. Cô ta đâu còn vẻ loè loẹt diêm dúa của ngày trước mà bây giờ nhìn bình thường, thậm chí còn bình thường hơn so với những người phụ nữ bình thường. Mái tóc vàng nhạt đã được nhuộm lại màu đen, cặp mắt không được sắc sảo như ngày trước khi cô ta kẻ mắt. Làn da xuất hiện vài đốm đen nhỏ, đôi môi tái nhợt, quần áo kín đáo, đôi giày cao gót đổi thành đôi giày bệt. Còn đặc biệt nhất chính là phần bụng của cô ta hơi nhô lên. Em đến đây làm gì? Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Lý Nhiệm Kỳ vội đứng lên, định đưa cô ta rời đi. Nhưng cha mẹ Lý nhận thấy không ổn vội ngăn cản. Khoan đã, con sợ cái gì chứ? Bạn bè gặp nhau mà như thấy quỷ vậy. Mẹ Lý quay sang nhìn Uông Nhã. Tiểu thư, cô đến đây có chuyện gì sao? Uông Nhã cẩn thận lấy tờ giấy trong giỏ ra đưa cho mẹ Lý. Bác gái, cháu là Uông Nhã, cháu và anh Kỳ đã qua lại hơn một năm, giờ cháu đã mang thai con của anh ấy. Hoàng đường! Cha Lý nghe vậy thì đập tay xuống bàn quát lớn, ông giận đến tím mặt. Lý Nhiệm Kỳ nhà ta đã có vị hôn thê là Tiểu Khiết, sao có thể qua lại với cô hơn một năm chứ? Còn nữa, cháu của Lý gia ta chỉ có một mình Tiểu Khiết mới có quyền mang, cô lấy tư cách gì? Uông Nhã sợ hãi chảy nước mắt. Kỳ, anh hãy giải thích đi, chuyện đến mức này anh còn định giấu sao? Em cần anh, con cũng cần anh hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm đi. Tiểu Khiết ngồi im một góc. Mẹ Lý quay sang nhìn Tiểu Khiết đang ngồi yên lặng, dò hỏi. Tiểu Khiết, có phải con biết mọi chuyện rồi không? Tiểu Khiết gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Con biết Nhiệm Kỳ và cô gái ấy có qua lại, nhưng không ngờ được cô ấy lại có thai với cả anh ấy. Cha Lý tức giận nói. Thằng khốn nạn, mày xem mày đã làm những gì. Tiểu Khiết tốt vậy mà mày còn đối xử với nó như thế. Còn vị tiểu thư này, nếu thật sự là dòng máu của Lý gia thì chúng tôi sẽ nhận nuôi. Nhưng chức vị thiếu phu nhân này chỉ có thể là Tiểu Khiết. Uông Nhã không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Trước khi đến đây, cô ta đã nắm chắc phần thắng. Cô ta biết cha mẹ Lý đang rất mong có cháu để bế, nên cô ta đã lấy đứa con ra để làm nơi dựa vững chắc. Nhưng không ngờ, cha, mẹ, hai người xin hãy nghe con nói. Lúc này Tiểu Khiết mới lên tiếng. Cha mẹ Lý ngồi im đợi cô nói. Lý Nhiệm Kỳ trong lòng như lửa đốt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Uông Nhã đứng im nhìn cô, ngay cả thở cũng không dám. Đứa con này là con cháu của Lý gia, sau này lớn lên không thể sống thiếu cha hay thiếu mẹ. Con rất hiểu cảm giác của đứa bé này. Nó vô tội, nó đến với nhân gian này chỉ mong một tình yêu thương trọn vẹn. Đây là những lời nói thật lòng của cô. Trong chuyện này, Lý Nhiệm Kỳ có lỗi với cô, Uông Nhã có lỗi với cô, nhưng đứa bé này vô tội, nó không làm gì sai cả. Nếu đã vậy, con xin hủy hôn lễ này, con xin cha mẹ hãy đồng ý. Tiểu Khiết à? Mẹ Lý nắm lấy tay cô. Chị! Tiểu Hy nhìn cô có phần thương hại. Mẹ, con không thể chung sống với người đàn ông đã từng phản bội con cũng không thể sống nuôi con riêng của chồng mình. Con cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay, nhưng mà... Mẹ Lý nắm chặt tay cô. Tiểu Khiết, ta hiểu, ta biết con là người chịu thiệt, con không cần phải áy náy, nuôi dưỡng con là chúng ta tự nguyện. Cha Lý gật đầu. Tiểu Khiết, cứ xem như Lý gia ta vô phúc không có con làm con dâu. Nhưng chuyện hôn lễ này, mong con hãy suy nghĩ lại, cho Lý Nhiệm Kỳ một cơ hội, đợi sau này ra quyết định được không? Tiểu Khiết cắn cắn môi khó xử, cô phải làm sao, nhưng cô đã quyết tâm rồi, cô không muốn dây dưa gì với Lý Nhiệm Kỳ nữa. Cha, mẹ, chuyện gì con cũng sẽ nghe cha mẹ, nhưng chuyện này xin hai người hãy bỏ qua cho con không thể tiếp tục nữa. Lý Nhiệm Kỳ đau khổ nhìn cô. Tiểu Khiết, câm miệng, giờ đau khổ thì có ích gì chứ? Cha Lý tức giận quát Lý Nhiệm Kỳ. Uông Nhã cảm thấy thật nhục nhã, bây giờ cô đứng đây như người thừa, mọi người đều chú ý vào Tiểu Khiết. Cô nắm chặt hai tay lại. Tiểu Khiết, mối thù này nếu không trả, tôi không phải là Uông Nhã. Bữa cơm trưa chỉ toàn không khí kỳ dị, người giúp việc dọn dẹp hết đồ ăn, mọi người ra phòng khách nói chuyện. Tiểu Khiết, ta xin lỗi con, ta đã không quản được Nhiệm Kỳ để nó làm ra loại chuyện này. Bây giờ ta nghĩ nói gì với con cũng vô ích, ta quyết định tạm ngừng hôn lễ này. Mẹ Lý ngồi cạnh Tiểu Khiết nói với cô. Lý Nhiệm Kỳ nghe xong thì mở to mắt ra, ngay cả cha mẹ cũng không thể xoay chuyển quyết định của cô. Lần này thật sự kết thúc rồi. Tiểu Khiết gật đầu, xúc động nói, cha, mẹ, con cảm ơn hai người. Cha Lý quay sang nhìn Uông Nhã. Uông tiểu thư, cho mình cô đang mang giọt máu của Lý gia, nên chúng tôi quyết định sẽ tổ chức hôn lễ, rước cô về đàng hoàng. Uông Nhã vui sướng, nhưng không dám biểu lộ gì ra ngoài, cô chỉ có thể đứng im khúm núm. Lý Nhiệm Kỳ như không tin vào tai mình nữa, anh thật sự ngu ngốc mới để cô ta gạt. Mấy lần quan hệ, anh đều không đeo bao, bắt cô ta uống thuốc. Lần nào cô ta cũng nói uống rồi, anh thật ngu ngốc. Tiểu Khiết cảm thấy vui thay cho đứa bé, rốt cuộc sau này lớn lên, nó cũng có cha mẹ bên cạnh, không giống như cô. Cha Lý lên thư phòng lấy một xấp hồ sơ đưa cho Tiểu Khiết. Cha, đây là gì vậy? Cha Lý cười hiền từ nhìn cô. Ta nghĩ sau này nếu sống chung sẽ làm con khó xử, nên ta có căn hộ ở khu Cường Thịnh, nếu con muốn, có thể chuyển đến đó ở. Tiểu Khiết đẩy hồ sơ về phía cha Lý. Con không dám nhận, con đã làm phiền mọi người nhiều rồi, con không dám nhận đâu, xin cha hãy cất đi. Mẹ Lý đưa lại cho cô. Con đừng lo, cứ nhận lấy đi, con đã cứu Tiểu Hy nhà ta, nên dù ta làm thế nào cũng không đủ để báo đáp cho con. Tiểu Khiết rơm rớm nước mắt, có phải cô hủy hôn là sai không, cha mẹ tốt với cô như vậy. Mẹ Lý lau nước mắt cho cô. Được rồi, hôm nay cứ ở lại đây như trước kia. Tiểu Khiết lau nước mắt nói. Không sao ạ, con đã chuyển ra ngoài cả tháng nay rồi, hôm nay con sẽ về chỗ đó luôn. Mẹ Lý lắc đầu. Nhưng hôm nay con cứ ở lại đây đi, tối nay chúng ta sẽ ăn bữa cơm gia đình. Sau này muốn e rằng cũng không thể nữa rồi. Tiểu Khiết gật đầu, mẹ Lý quay sang nhìn Uông Nhã. Uông tiểu thư, chúng tôi nghĩ đợi đứa bé chào đời rồi hãy xét nghiệm ADN. Nếu là con cháu của Lý gia thì chúng tôi sẽ được Đường Chính Chính làm hôn lễ rước cô về. Uông Nhã cảm thấy nhục nhã trước lời lẽ của mẹ Lý. Khi bắt đầu quan hệ với Lý Nhiệm Kỳ, cô cũng có quen vài người đàn ông. Không cho Lý Nhiệm Kỳ biết, nhưng cô chắc chắn đứa con này là của anh ta. Bác gái, lúc nãy bác trai đã đồng ý rồi mà, con thấy... Mẹ Lý nghiêm mặt nói. Tôi cũng nghe thấy rồi, nhưng nếu đó thật sự là cốt nhục của Lý gia. Uông Nhã cắn môi, đưa đôi mắt cầu cứu sang Lý Nhiệm Kỳ, nhưng anh ta giờ không còn nghe thấy gì cả, đau khổ vò tóc mình. Được rồi, chuyện đến đây thôi, hôm khác giải quyết tiếp. Lâu lắm mới có bữa cơm gia đình, mong Uông tiểu thư rời đi cho. Đây là đuổi khách thẳng thừng, Uông Nhã dù không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi. Cô không thể cư xử bồng bột vào lúc này được. Bên này bệnh viện MS của Giản Tử Hạo, Trần Gia Kiệt được nằm lên xe đẩy đưa vào phòng bệnh. Giản Tử Hạo vội cầm máu cho anh, khuôn mặt anh lúc này trắng bệch như tờ giấy. Một bên thư ký Triệu đang chạy đôn chạy đáo lo công việc, bỗng điện thoại của anh reo lên. Là của cô, thư ký Triệu ra ngoài nghe máy. Alo, Đàn tiểu thư. Tiểu Khiết không được nghe thấy giọng anh hơi thất vọng. Là thư ký Triệu sao? Trần Tổng đâu rồi? Cô gọi cho anh vốn dĩ là từ sáng đến giờ, trong lòng cô nóng như lửa đốt, trong tâm trí cô toàn là hình ảnh của anh. À, Trần Tổng đang rất bận, hôm nay công ty có cuộc họp nên không có thời gian nghe điện thoại. Cô thở phào nhẹ nhõm, bận rộn như vậy thì chắc chắn là không sao rồi. Vậy phiền anh khi nào anh ấy xong việc gọi lại cho tôi nhé. Được. Thư ký Triệu cúp máy, tắt nguồn điện thoại rồi để lên bàn cạnh giường bệnh. Giản Tử Hạo cho người kiểm tra một loạt phần đầu của Trần Gia Kiệt, tình hình không mấy khả quan. Trần Gia Kiệt trải qua kiểm tra mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, tay vẫn đang cắm kim truyền thuốc. Nhà họ Lý mọi người ăn cơm tối xong, tất cả ra phòng khách nói chuyện. Đến 7 giờ tối thì cha mẹ Lý đều mệt nên về phòng nghỉ trước. Tiểu Hy thì lên mạng nói chuyện với bạn bè. Tiểu Khiết cũng về phòng của mình trước đây. Dù sao cô cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có sức mai đi làm. Cô lên phòng mình, nơi đây đã lâu lắm rồi cô không trở về. Mọi thứ vẫn như thế, không có gì thay đổi. Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cả ngày nay rồi anh không liên lạc gì với cô. Anh bận rộn như thế sao? Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Tiểu Khiết giật mình quay người lại. Là Lý Nhiệm Kỳ. Sao anh lại vào được phòng tôi? Ra ngoài. Tiểu Khiết vội đứng dậy. Nhưng Lý Nhiệm Kỳ giờ còn nghe được gì? Cả người anh ta toàn mùi rượu, mắt mơ mơ màng màng. Tiểu Khiết, tại sao lại làm như vậy với anh? Anh chỉ mắc một sai lầm. Anh đã hứa sẽ thay đổi rồi mà. Lý Nhiệm Kỳ, anh sai rồi. Anh hãy về phòng đi. Lý Nhiệm Kỳ đi về phía cô, không rườm rà vật ngã cô nằm xuống giường. Tiểu Khiết, có phải em không chịu quay lại với anh vì em và tên Trần Gia Kiệt kia có gì rồi phải không? Tiểu Khiết thoáng khựng người lại. Lý Nhiệm Kỳ, anh mau tránh ra, anh đừng ăn nói linh tinh. Lý Nhiệm Kỳ bỗng đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Còn đàn bà đê tiện, cô lúc nào mở mồm ra cũng nói tôi có lỗi với cô thì không chắc, nằm dưới thân Trần Gia Kiệt rên rỉ không sao, nhưng thấy tôi thì lại khác. Lý Nhiệm Kỳ, anh im miệng cho tôi. Tiểu Khiết tức giận vùng vẫy ra khỏi người anh. Tiểu Khiết, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi hay Trần Gia Kiệt thỏa mãn được cô. Nói rồi, anh ta định xé chiếc áo cô đang mặc. Một cái tát trời giáng giáng vào mặt Lý Nhiệm Kỳ, anh ta dừng lại mọi động tác. Tiểu Khiết nhân cơ hội đó đẩy anh ta ra. Lý Nhiệm Kỳ, anh thật quá đáng. Giọng cô như nghẹn lại, cô không ngờ anh ta dám dùng những lời lẽ đó xúc phạm cô. Nói rồi cô cầm điện thoại bước ra ngoài. Lý Nhiệm Kỳ vì cái tát đó mà tỉnh hơn hẳn, anh ta vò tóc mình, cầm cái gối ném xuống sàn, trong ánh mắt thoáng qua tia ân hận. Nằm một lúc vì men rượu nên anh ta ngủ thiếp đi trên giường cô. Tiểu Khiết chạy lên lầu, trên lầu có một số phòng trống dành cho khách. Cũng may nhà này cách âm rất tốt, không thôi đã kinh động đến mọi người. Bệnh viện, Trần Gia Kiệt tỉnh dậy đã là 8 giờ. Anh cầm điện thoại lên phát hiện đã khóa máy từ bao giờ. Anh bật lên nhưng cũng không có cuộc gọi nhỡ nào của cô. Anh rút cái kim ra, bước xuống giường, thay lại quần áo của mình. Đúng lúc này, Giản Tử Họa cùng thư ký Triệu đi vào. Tiểu Tử, cậu định đi đâu? Không muốn sống nữa sao? Trần Gia Kiệt quay sang nhìn anh ta. Tôi muốn xuất viện. Không được, bệnh của cậu. Đừng nói nữa. Trần Gia Kiệt ngăn lại lời của Giản Tử Hạo. Anh biết lần này nghiêm trọng hơn mấy lần trước, bởi vì lần đau đầu này còn chảy cả máu mũi nữa. Tôi có việc, tôi đi đây. Yên tâm đi, tôi đã ổn hơn rồi. Tất nhiên là ổn hơn rồi, tiêm nhiều thuốc như vậy, nằm ngủ lâu như vậy sao mà không ổn hơn được. Đâu như hồi sáng thật muốn dọa người. Trần Gia Kiệt lái xe về nhà tắm rửa, anh thay một bộ âu phục khác rồi lái xe đến nhà họ Lý. Nửa đêm, Tiểu Khiết nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Vì phòng dành cho khách nên chỉ có mỗi một chiếc giường. Bỗng điện thoại có người gọi tới. Tiểu Khiết nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy trên điện thoại mà tim đập liên hồi. Cô mỉm cười, đưa điện thoại lên tai. Alo, Kiệt. Giọng cô trong đêm nghe thật trong trẻo êm ái. Ánh mắt anh nhìn lên căn phòng đang sáng đèn duy nhất. Xuống đây với anh. Tiểu Khiết đi về phía cửa sổ, vén rèm lên, thấy một chiếc xe đang đỗ gần trước cửa. Tim cô đập liên hồi. Anh đợi em. Tiểu Khiết nhẹ nhàng đi xuống nhà, thành công ra ngoài gặp anh mà không bị ai phát hiện. Cô vui mừng chạy như bay về phía xe anh. Cô đã nhớ anh cả ngày. Nhưng khi đến chiếc xe, cô lại không mở được cửa ghế phụ. Tiểu Khiết đưa tay gõ lên kính xe. Kính xe hạ xuống, anh nhìn cô mỉm cười, hạ giọng nói. Qua bên này. Anh lắc đầu về phía cửa xe ghế lái. Tiểu Khiết mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về phía đó. Cô mở cửa xe ra thì bị anh ôm gọn lôi vào trong. Cô ngồi vào lòng anh, hai tay vòng lấy cổ anh. Trần Gia Kiệt đưa tay đóng cửa xe lại. Tiểu Khiết vừa hoàn hồn thì anh đã nhằm ngay đôi môi cô mà hôn. Hai tay Tiểu Khiết cũng vì vậy mà vòng ôm lấy cổ anh. Bị hôn đến ngả thở, đôi môi cô sưng lên, anh mới buông tha cho cô, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nhớ anh không? Mắt của Tiểu Khiết phủ một tầng sương mờ, gật gật cái đầu nhỏ. Trần Gia Kiệt hài lòng hôn lên trán cô. Tiểu Khiết thoát khỏi người anh, nhẹ giọng nói, Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Cô cần nói với anh chuyện hủy hôn. Trần Gia Kiệt gật đầu biểu thị anh vẫn đang nghe cô nói. Em và Lý Nhiệm Kỳ đã hủy hôn rồi. Gia Kiệt vui hẳn lên, anh vuốt vuốt đôi môi sưng của cô. Thật sao? Bởi vì Uông Nhã có thai nên việc hủy hôn dễ dàng hơn. Trần Gia Kiệt ngắt mũi cô. Ý sao hả? Em là đang ghen, đang tiếc nuối sao? Tiểu Khiết lắc đầu dựa vào ngực anh. Em không hề có ý nghĩ đó, em chỉ muốn hủy hôn thật nhanh để thoát khỏi anh ta. Trần Gia Kiệt hôn lên trán cô. Rốt cuộc cũng thông minh lên rồi. Tiểu Khiết lè lưỡi cười tinh nghịch, cô vốn thông minh sẵn mà. Bố có cho em một căn nhà, sắp tới em sẽ đến đó ở. Trần Gia Kiệt cau mày. Không chịu ở cùng anh mà lại đồng ý ở nhà ông ta mua sao? Tiểu Khiết ôm lấy anh. Anh khác, dù sao đó là nhà của bố em, với lại căn nhà đó ở khu Cường Thịnh. Cô nhấn mạnh hai chữ Cường Thịnh. Trần Gia Kiệt mỉm cười nhìn cô, nhìn khuôn mặt của cô bây giờ thật quyến rũ. Anh không kìm được mà hôn cô. Lần này anh hôn nhẹ nhàng hơn lần trước. Môi mỏng trêu đùa, làm đầu óc cô trở nên mê muội. Nồng nàn qua đi, Tiểu Khiết dựa đầu vào vai anh, cô ngẩng đầu lên hỏi anh. Cả ngày hôm nay anh làm gì vậy mà không gọi cho em vậy? Trần Gia Kiệt mỉm cười. Hôm nay công ty nhiều việc quá. Tiểu Khiết cúi mặt xuống nhỏ giọng nói. Thế mà em cứ nghĩ anh vẫn còn để ý chuyện của chúng ta lúc sáng nên cả ngày nay không liên lạc gì với em. Trần Gia Kiệt ngắt mũi cô. Ngốc quá, em nghĩ anh là con người nhỏ mọn như vậy sao? Em không hề nghĩ như vậy. Không nghĩ vậy là tốt rồi. Anh mỉm cười đáp lại cô. Tiểu Khiết vuốt ve gương mặt anh. Trần Gia Kiệt cầm lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn. Tiểu Khiết buồn ngủ rúc đầu vào ngực anh. Trần Gia Kiệt nâng khóe miệng. Tiểu Khiết của anh thật đáng yêu. Vì được gặp cô nên mọi đau đớn buồn phiền hôm nay tan biến một cách nhanh chóng. Tiểu Khiết, dậy mau vào phòng ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm. Tiểu Khiết miễn cưỡng ngồi dậy, đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh. Ai bảo sáng mai em còn phải đi làm cơ chứ? Trần Gia Kiệt mỉm cười xoa má cô. Vậy sao? Vậy mai em đi đâu? Mai em còn phải dọn đồ đến nhà mới, em sẽ xin nghỉ sáng mai. Vậy sao? Nhưng nhân viên của ES không phải muốn nghỉ là được. Giọng nói anh đầy nguy hiểm. Thế em có thể dùng quy tắc ngầm không? Trần Gia Kiệt vén tóc cô lên, giọng trầm thấp nói. Anh trước giờ không dùng quy tắc ngầm với ai cả, nhưng nếu lần này em thì anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy. Tiểu Khiết hôn lên má anh, rồi dùng giọng nghiêm chỉnh nhất. Trần Tổng, ngày mai ngài có thể cho tôi nghỉ được chưa? Chỉ có vậy thôi sao, hôm nay đã nghỉ rồi. Trần Gia Kiệt không hài lòng hỏi. Tiểu Khiết cười tinh nghịch, chỉ thế thôi. Nói rồi cô mở cửa thoát khỏi người anh. Trước khi bước vào nhà còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt với anh. Trần Gia Kiệt nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt anh tựa như đại dương mênh mông. Nếu như cô biết bệnh của anh không đơn giản là chứng đau nửa đầu mà đáng sợ hơn thế thì cô sẽ thế nào? Sáng hôm sau, Tiểu Khiết tỉnh dậy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Cha, mẹ. Cô chào hỏi. Mẹ Lý thấy cô mỉm cười nhân hậu. Mau xuống ăn sáng đi, lát nữa ta sẽ bảo Lý Nhiệm Kỳ thu dọn đồ đạc cùng con đến nhà mới. Vâng ạ. Cô nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu, cô hỏi. Mẹ, anh ấy đâu rồi? Nó đêm qua uống rất nhiều rượu, có lẽ là vì chuyện của con có thể suy nghĩ lại cho nó một cơ hội được không? Cha Lý lên tiếng. Tiểu Khiết cảm thấy khó xử. Cha, con... Thôi, không nói chuyện này nữa, mau ăn sáng đi còn dọn đồ. Mẹ Lý thở dài dại vây. Tiểu Khiết ăn sáng xong xin phép đến khách sạn lấy đồ. Lý Nhiệm Kỳ muốn đưa cô đi, nhưng cô nhất quyết từ chối. Lý Nhiệm Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, hai tay siết chặt lại. Anh sẽ không để cô dễ dàng ra đi như vậy. Tiểu Khiết đến khách sạn để lấy đồ đạc. Đến nơi, cô nhìn thấy một dáng người cao to với bộ âu phục quen thuộc, là anh Trần Gia Kiệt. Cô bước xuống xe taxi, đi về phía anh. Kiệt, anh đến đây làm gì vậy? Trần Gia Kiệt nhìn cô rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cô. Đợi em, đi thôi. Không phải em nói hôm nay dọn đồ đến nhà mới sao? Tiểu Khiết gật đầu, lách mình ra khỏi người anh. cô không muốn mọi người chú ý quá nhiều, dễ dàng nắm bắt được tin tức của mình và anh. Anh hiểu ý cô, tạo ra khoảng cách với cô cùng đi vào khách sạn. Cũng may đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có mỗi một vali đồ. Trần Gia Kiệt bỏ vali vào cốp xe rồi lên xe ngồi. Anh không đi làm sao? Trần Gia Kiệt đang tập trung lái xe, quay sang nhìn cô nói. Công ty thiếu anh một ngày cũng không sao. Vậy giờ mình đi siêu thị mua ít đồ đi, em muốn mua vài thứ trang trí cho căn nhà, sẵn tiện mua chút đồ để nấu cơm. Trần Gia Kiệt gật đầu, lái xe một mạch đến khu mua sắm sầm uất nhất. Trong đây chủ yếu là những bà nội trợ, bỗng nhiên xuất hiện một chàng thanh niên điển trai, tất nhiên sẽ thu hút được ánh nhìn. Tiểu Khiết đi trước chọn đồ, Trần Gia Kiệt đẩy xe đựng đồ đi phía sau. Anh thấy thứ gì đẹp mắt đều bỏ vào xe, nhưng lại có một bàn tay trắng trẻo khác bỏ ra, đặt lại vị trí cũ. Cô nói nào thì không cần dùng tới, nào thì tốn kém. Nhưng chẳng qua, đó là ở gian hàng mỹ phẩm, vật dụng hải sản, còn đến gian hàng đồ ăn vặt thì nhìn cái gì cô cũng thích. Tiểu Khiết vơ hết mấy hộp sô-cô-la, kẹo bánh quy, và lần này, đến lượt, anh lấy ra đặt lại vị trí cũ. Trần Gia Kiệt giơ tay cốc nhẹ lên trán cô. Em không biết mấy thứ này toàn đồ ngọt, sẽ rất dễ béo sao? Tiểu Khiết lè lưỡi, đây là những đồ cô thích, nhưng thấy anh nói vậy cô cũng không tránh, mà còn thấy ngọt ngào trong lòng. Tiểu Khiết nghiêm mặt với anh nói, Trần Tổng, xem ra ngài quá thu hút rồi, tôi sợ sẽ bị đánh ghen mất. Ngài tránh xa tôi ra đi. Trần Gia Kiệt nhìn xung quanh, nhướng mày. Vậy sao? Nhưng anh thích chính là đi cạnh em. Tiểu Khiết mỉm cười, bỗng thấy gương mặt anh đang tiến về phía mặt mình, mũi hai người sắp chạm nhau, tim cô đập mạnh liên hồi. Kiệt, không đùa nữa đâu, đây nhiều người lắm, anh tránh ra đi. Trần Gia Kiệt cười cười rồi đưa tay lên mặt cô. Lông mi em rụng này. Tiểu Khiết đỏ mặt, cô vừa nghĩ gì vậy chứ? Cô đưa tay lên, sờ đôi má nóng hổi của mình. Em nghĩ anh định hôn em sao? Được thôi, nếu em muốn có thể nói với anh. Xung quanh một số người nghe xong thì bật cười, Tiểu Khiết xấu hổ lườm anh rồi bỏ đi chỗ khác. Trần Gia Kiệt cười thật tươi chạy theo cô. Sao vậy? Giận à? Tiểu Khiết vẫn đi như bay về phía trước. Không. Trần Gia Kiệt nhún vai ý không tin rồi cầm lấy bọc băng vệ sinh bỏ vào. Xung quanh ai cũng ngơ ngác nhìn anh. Tiểu Khiết đứng bên cạnh cũng giống họ, cô như hóa đá. Trần Gia Kiệt, anh... Anh véo nhẹ má cô. Sao chứ, chẳng lẽ sau này em không cần dùng tới sao? Tiểu Khiết cảm động lắc đầu, ai cũng ngưỡng mộ cô. Nhưng Tiểu Khiết vẫn ghi nhớ chuyện lúc nãy, quay người bỏ đi để anh đứng đó. Em đi đâu vậy? Tiểu Khiết tinh nghịch nói. Em không đi cùng anh nữa, nhưng nếu anh muốn đi cùng em thì em có thể suy nghĩ lại nếu như anh đuổi kịp em. Được, đây là em nói đấy. Cô vốn nhỏ người nên chạy qua, vờn lại ở đây là điều dễ dàng. Nhưng hai ba bước chân của cô mới bằng một bước của anh, nên anh chỉ cần tốn nửa sức lực là có thể đuổi gần đến cô. Trong khu mua sắm lại xuất hiện hai bóng dáng, một thấp một cao, đuổi bắt nhau thật hạnh phúc, lại có chút trẻ con. Tiểu Khiết chạy vào một gian hàng đồ sứ. Lúc này có một xe đầy hàng loại lớn đi qua, vô tình chạm phải gian hàng. Mấy đồ vật trên gian hàng đó bắt đầu rung rinh, cả gian hàng như sắp đổ về phía thân ảnh nhỏ bé của cô. Mọi người xung quanh nhìn một màn này, ai cũng đều bị thất kinh không biết phải làm sao. Con người của Tiểu Khiết mở to hết cỡ, cô hoảng loạn không biết chạy này đi đâu. Khi thấy gian hàng sắp sập xuống người cô, thì một bóng đen ôm lấy cô, bao bọc cô khỏi những đồ vật kia. Tiểu Khiết không cảm thấy đau đớn gì, chỉ cảm nhận được vật nặng ở trên người mình. Cô từ từ mở mắt, trước mắt cô, mọi người đang vây xung quanh kín mít. Còn ngay trên cô là gương mặt của anh. Cô đang nằm trong vòng tay, được anh che chở. Sau lưng anh là gian hàng nặng, đồ sứ rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô còn thấy máu của anh. Kiệt, anh sao rồi? Cô hoảng loạn lay anh, nước mắt chảy như mưa. Trần Gia Kiệt nặng nhọc đưa tay lau nước mắt cho cô. Không sao, em an toàn rồi, đừng khóc. Câu nói của anh làm nước mắt cô chảy thê thảm hơn. Mau, mau cứu anh ấy, xin mọi người. Nhưng nơi đây là khu trung tâm thương mại, toàn là phụ nữ chân yếu tay mềm, không ai có khả năng giúp cô. Đúng lúc này, quản lý và vài nam nhân viên cũng đến, ngoài kia xe cấp cứu cũng được gọi tới. Nhân viên đỡ giá hàng lên rồi đặt anh lên xe đẩy. Quản lý trung tâm mua sắm xin lỗi cô rối rít. Cô không nghe thêm nữa, vội leo lên xe cấp cứu cùng anh. Tiểu Khiết vội vàng gọi cho Giản Tử Hạo. Tuyết Liên nghe tin cũng chạy đến bệnh viện. Thấy Tiểu Khiết đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khiết, cậu không sao chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Khiết ôm chầm lấy bạn mình. Tuyết Liên, mình thật vô dụng, anh ấy đã vì mình đỡ giá hàng đó, anh ấy chảy rất nhiều máu. Tuyết Liên vỗ vỗ lưng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net